tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 122, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 23. Góc truyện audio.com, Ngự Miêu Tường Thùy, vẻ mặt Tô Hồng vi diệu nhìn đối phương đi tới. Thôi ca, cái gì gọi là Ngự Miêu Tường Thùy? Thôi Tích Xuyên dương dương tự đắc đi tới. Cái gì cậu còn không biết sao? Trong giới đều biết đến tên của cậu. Lần trước thời điểm ở trường quay phim với bộ Dương Vũ tôi cũng đã tận mắt. Rõ ràng dây kéo bị đứt đoạn khi cậu diễn Miêu Yêu. Nhưng kết quả cậu không một chút say sát. Trái lại Mục Tổng lại bị đè đến nhập viện. Tô Hồng, vì lẽ đó, Ngự Miêu Tường Thùy tức là ý tứ này đi. Người đi cùng với hắn, đều sẽ gặp xui xẻo. Bên trong đồng tử âm u của hắn căng lại mấy phần. Ha ha, đùa thôi. Danh tư này cũng khá đáng yêu. Vì tiện gọi một chút, Thôi Tích Xuyên tự cho rằng khôi hài có thể giảm bớt bầu không khí. Nhưng mà Tô Hồng cùng Tiểu Chu lại cười đến rất lễ phép. Ánh mắt hai người đối nhau, xác nhận xem qua người này, nói ngu ngốc cũng không có gì sai. Một tia sát ý thậm chí vừa mới lướt qua trong lòng. Kết chương.